Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Nghĩ biến nhiều mạch liền biến nhiều mạnh. Tại tổ thức chiến hạm trên không trung, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu 5 người nhìn xem phía dưới một màn. Từ vừa rồi Bạch Sách triệt để xóa bỏ cái thứ nhất tiểu ải nhân, đến bây giờ Bạch Sách đã xóa đi tam cái tiểu người lùn. Trên sân chi còn lại 4 cái tiểu ải nhân khoảng thời gian này. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu là một mực nhìn thấy bây giờ. Một cái hình ảnh đều không có kéo xuống. Loại tình huống này, đối với tứ đại thiên vương cũng tốt, đối Nguyên Câu cũng được, đều không có bất kỳ kinh ngạc. Hoặc là nói, đã có phần không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, những vật này, tại Bạch Sách trên người phát sinh, kia thật là quá phổ biến. Mặc dù nói, Bạch Sách trên người vấn đề, có rất rất nhiều là không có biện pháp dùng lẽ thường thuyết phục đồ vật. Nhưng là tại Bạch Sách trên người phát sinh, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu, liền cảm giác vô cùng hợp lý. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu liền biết, có Bạch Sách tại tuyệt đối sẽ không thua. Tại lúc ấy Nguyên Câu bị những này tiểu ải nhân đánh nửa chết nửa sống thời điểm, tại Nguyên Câu nhìn thấy Bạch Sách đột nhiên sau khi xuất hiện, Nguyên Câu liền biết chính mình không có việc gì. Những này tín nhiệm cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là thông qua từng cái sự kiện sở tích lũy lại đến tín nhiệm. Cho nên tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đều rất tin tưởng Bạch Sách, cũng tin tưởng Bạch Sách thực lực. Nhưng mặc kệ là như thế nào tin tưởng, đối với Bạch Sách thực lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đó cũng đều là nghĩ vô số lần. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói, nhưng phàm là cùng Bạch Sách trải qua sự tình người, tuyệt đối đều là tại mỗi ngày nghĩ. Nhưng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến thông, chỉ có thể tiếp nhận Bạch Sách sáng tạo ra những cái kia đủ loại không hợp lý. Bất quá, có đôi khi, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu cũng sẽ đi hơi phân tích một chút. Ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Nguyên Câu nhìn xem phía dưới một màn, đột nhiên hướng về phía một bên tứ đại thiên vương lên tiếng nói. Tứ đại thiên vương lúc đầu nhìn xem phía dưới một màn là đã ngáp một cái kia mà. Bởi vì, hai bên này đối chiến, kết quả cái gì, tứ đại thiên vương dùng chân gót nghĩ cũng biết. Cho nên, trận chiến đấu này, tại tứ đại thiên vương ánh mắt bên trong, là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Dù sao, đều đã biết kết quả, tự nhiên cũng không có cái gì chờ mong. Đồng thời, cái này tiếp xuống đã là hoàn toàn ngược sát, đã là hoàn toàn treo lên đánh. Những hình ảnh này, tự nhiên cũng không có cái gì lực trùng kích. Tứ đại thiên vương đã nhàm chán có phần ngáp, mà Nguyên Câu những lời này, ngược lại để tứ đại thiên vương hơi thanh tỉnh một chút. Theo sau, tứ đại thiên vương 4 cái người cùng nhau quay đầu, nhìn xem kia một bên Nguyên Câu nói, vấn đề gì? Ngươi có vấn đề nói sớm, tranh thủ thời gian nói cho mặt Bạch Sách huynh đệ. Bằng không, bất quá, không đợi tứ đại thiên vương lời nói xong, Nguyên Câu liền lập tức nhếch miệng nói, ta không phải nói kia 7 chú lùn vấn đề, ta nói chính là Bạch Sách huynh đệ vấn đề. Hả? Cái này Nguyên Câu lời nói xong về sau, tứ đại thiên vương sửng sốt một chút, theo sau, liền nhếch miệng, khoát tay áo, một mặt không có vấn đề nói, Bạch Sách huynh đệ có vấn đề gì? Ngươi là ngày thứ nhất nhận biết nha. Bình thường, vừa rồi cái này tứ đại thiên vương còn tưởng rằng cái này Nguyên Câu nói là kia 7 chú lùn có vấn đề gì? Tỉ như nói âm mưu gì? Không đúng chỗ nào địa phương đâu. Nhưng là, đang nghe Nguyên Câu nói là Bạch Sách thì là một mặt không quan trọng. Bạch Sách có thể có chỗ nào không đúng, hết thảy chỗ không đúng, đặt ở Bạch Sách trên người, kia cũng là đúng, mà Nguyệt Câu thì là nhếch miệng nói, Ta đương nhiên biết, ý của ta là, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhíu mày, nhìn xem nguyên câu nói, vấn đề gì, ngươi ngược lại là nói a, không phải đã hỏi một lần sao, ngươi thế nào cùng lão đầu kia đồng dạng, nói một nửa, lưu một nửa. Nguyên câu biết cái này Tứ Đại Thiên Vương nói là Hồng Sùng. Theo sau, nguyên câu cũng là nhếch miệng, nhìn xem phía dưới hình ảnh, hướng về phía Tứ Đại Thiên Vương nói ra. Đúng đấy, tại ngay từ đầu thời điểm, Bạch Sách huynh đệ tốc độ, còn cùng cái này bảy chú lùn ngang hàng. Cái này không sai đi, từ vừa mới bắt đầu, cái này bảy chú lùn truy Bạch Sách. Sau đó Bạch Sách trốn tránh, dạng này quá trình tiếp tục mười mấy phút, không sai a. Tứ Đại Thiên Vương nghĩ nghĩ, cũng hơi hơi gật đầu nói, không sai a. Theo sau, Nguyệt Câu cũng tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại thế nào, các ngươi nhìn, cái này Bạch Sách tốc độ, đã là hoàn toàn nghiền ép những này tiểu ải nhân tốc độ. Các ngươi phát hiện không có. Là hoàn toàn nghiền ép, loại này nghiền ép chi thế, hoặc là nói, loại này chênh lệch, giống như là ta cùng các ngươi tốc độ chênh lệch đồng dạng. Cái này bảy chú lùn tốc độ bây giờ là hoàn toàn so ra kém Bạch Sách. Nguyên câu lời nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương nhíu mày cẩn thận nhìn xuống, phía dưới hình ảnh, giống như, xác thực như thế, bất quá. Một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương nhướng mày, nhìn xem nguyên câu nói, rất bình thường đi, dù sao Bạch Sách huynh đệ một mực mạnh như vậy a, tại từng cái phương diện, đều có thể nghiền ép đối phương, mà nguyên câu trầm mặc một hồi về sau, thì là khẽ gật đầu nói, bình thường sao, hết thảy chuyện không bình thường, đặt ở Bạch Sách huynh đệ trên thân, đó chính là bình thường. Chỉ bất quá, cái này cũng vừa vặn là không bình thường. Ta hiện tại có một cái nghi vấn. Tứ Đại Thiên Vương, cũng hơi hơi nhíu mày. Nhìn xem nguyên câu nói, lại cái gì nghi vấn? Theo sau nguyên câu cũng tiếp tục nói. Các ngươi nhìn, rõ ràng Bạch Sách tốc độ nhanh như vậy. Có thể dạng này nghiền ép đối phương. Kia, trước đó, Bạch Sách tại sao phải lãng phí kia mười mấy phút? Ở nơi nào lúc ẩn lúc hiện, trượt lấy kia bảy chú lùn đuổi theo hắn đâu? Là bởi vì chơi vui sao? Hay là bởi vì không chăm chú? Coi như từ tình huống trước đến xem, Bạch Sách huynh đệ còn là rất chân thành a. Tứ Đại Thiên Vương bị cái này nguyên câu nói có chút mộng. Đang chọn lấy lông mày, nghĩ một lát về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng hơi hơi nhún vai một cái nói. Trước ngươi không phải nói, Bạch Sách huynh đệ là đang tìm cái gì cái này bảy chú lùn tiết tấu sao? Mà nguyên câu lúc này liền nói thẳng, nhưng khi đó, ta coi là Bạch Sách huynh đệ tốc độ là chỉ so với cái này bảy chú lùn nhanh một chút. Nhưng là, hiện tại đến xem, Bạch Sách huynh đệ tốc độ nhanh như vậy, như thế nghiền ép, căn bản cũng không cần a. Nguyên câu lời nói xong về sau. Tứ Đại Thiên Vương suy nghĩ một chút, giống như đúng là dạng này, từ vừa rồi cái này mấy chiêu xuất thủ, liền không khó phát hiện, Bạch Sách mỗi lần đều trực tiếp có thể bắt lấy cái này bảy chú lùn. Trực tiếp chúng, dạng này là tốc độ chênh lệch, vừa rồi kia mười mấy phút, hoàn toàn là dư thừa, không cần thiết, thậm chí, nếu như nói, liền loại tốc độ này chênh lệch lời nói. Kia, Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu, đều không có tất yếu đi lên, cho Bạch Sách đưa ra địa phương tới. Chỉ bất quá, hiển nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải nguyện ý động não người. Nghĩ một lát về sau, Tứ Đại Thiên Vương thì là bĩu môi một cái nói. Không phải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi nói thẳng ra, không được sao? Mà nguyên câu trầm mặc một hồi về sau, thì là đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương nói. Ý của ta là, các ngươi có phát hiện hay không? Tựa hồ,